Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1990, mất đi ánh sáng nữ hài, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Sĩ Tơ Hát Giang Ngôn Đông nhìn chung quanh người. Càng ngày càng nhiều, đi đến đường quả trước mặt. Thấp giọng nói, chúng ta về trước đi nói. Tốt sao, Ngôn Đông ca, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ngươi cầm tới phiếu thời điểm, vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Hiện tại thời gian cũng không muộn, mới không đến 10 giờ. Ta nghe người ta nói, lần này triển lãm rất đặc thù, vì Dạ Minh Châu an toàn, là có vào quán thời gian. Bỏ lỡ thời gian, liền không thể lại đi vào. Cái này nói rõ, ngươi tại 7 giờ đồng hồ phía trước, liền đã vào quán 7 giờ đồng hồ. Muộn sao, hơn nữa giữa đường, cũng là không cho phép đi ra ngoài. Trừ phi triển lãm thời gian kết thúc, ta nhớ được, ngươi là 6 giờ thời điểm, cho ta đánh điện thoại. Ngươi biết ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Dưới tình huống bình thường, 10 giờ đến 10 giờ rưỡi thời điểm, mới có thể đi ngủ. Giang Ngôn Đông á khẩu không trả lời được. Không sai, vì cái gì nàng rõ ràng như vậy? Hắn ngắm nhìn đường quả đứng phía sau mấy cái lâm gia thiếu niên. Thiếu nữ, lập tức minh bạch là lâm gia người. Mang nàng tiến đến, cũng không ngoài ý muốn. Tiểu quả, ta chỉ là sợ ngươi không dùng biện pháp nhìn thấy Dạ Minh Châu bộ dáng. Thất vọng, mới không dám điện thoại cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ? Không quản ta có thể hay không nhìn thấy cái này thế giới mỹ hảo. Chỉ cần ngươi tại ta bên người, ta đều sẽ cho rằng cái này thế giới rất tốt đẹp sao? Ngươi tình nguyện mang theo Tiểu Liên đến, cũng không nguyện ý hỏi ta một tiếng. Ngôn Đông ca, ngươi để ta tốt thất vọng. Một màn này, bị một chút fan hâm mộ cùng với người qua đường giáp cho chụp lại. Không có chờ một hồi liền truyền đến xã giao trên mạng. Bị rất nhiều người vây xem. Tiểu quả, Ngôn Đông ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái phiền toái? Không, không có. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì áy náy, lúc trước mới lựa chọn cùng ta đính hôn lời nói. Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội. Mặc dù ta rất muốn cùng với ngươi, cũng muốn cùng ngươi sống hết đời. Nhưng ta cũng không hy vọng ta sẽ là ngươi nặng nề gánh vác. Tiểu quả, chúng ta trở về, Ngôn Đông ca, phòng trưng bày 12 giờ đóng quán, nửa đường không cho phép đi ra ngoài, khó được nhìn thấy dạng này rầm rộ, ngươi thật tốt nhìn triển lãm đi, cũng có thể suy nghĩ một chút, giữa chúng ta vấn đề, nếu như ngươi thật cảm thấy, ta là gánh vác, vậy chúng ta giải trừ hôn ước đi. Ta không muốn trở thành ngươi liên lụy. Đường quả nói xong, liền không để ý tới Giang Ngôn Đông. Lâm Đồng vội vàng đi lên, kéo nàng cánh tay, cùng chúng ta đồng thời đi chơi đi. Được, Lâm Đồng, phía trước ngươi là nhìn thấy Ngôn Đông ca bọn hắn. Không biết cùng ta nói thế nào. Thật sao, Lâm Đồng trầm mặc một chút, nhìn qua Lâm Nhàn, Lâm Lôi không biết nên nói thế nào. Dừng một chút, mới trả lời, đúng. Trước ngươi nói hắn bề bộn nhiều việc, cho nên chúng ta không biết nên cùng ngươi nói như thế nào. Các ngươi trực tiếp cùng ta nói liền là, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng cũng không muốn bị người giấu giếm chân tướng. Có lẽ, ta thật là Ngôn Đông ca liên lụy, chỉ là ta phía trước làm một ít chuyện, mới để cho hắn áy náy. Có gánh vác, nếu như hắn chỉ là áy náy, mới cùng ta đính hôn. Còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Lâm Đồng nhỏ giọng nói. Ta đây không phải là sợ ngươi khổ sở sao? Ai cũng biết, ngươi ưa thích vô cùng Giang Ngôn Đông. Nếu là Ngôn Đông ca đối ta chỉ là hổ thẹn, ta vẫn là sẽ biết. Lâm Đồng bổ sung. Ta nhìn hắn cùng Tiêu Liên ở giữa, giống như không có cái gì. Về phần bọn hắn quan hệ, hẳn là chỉ là một cái hiểu lầm. Đường quả không nói gì. Nàng cúi đầu, khóe môi cong cong, cách chương.